Lược Thiên Ký, chương 662, 662, 8000 thuật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 694, 8000 thuật pháp. Franken kỳ mũ rơm, phong Phạm Thanh Thanh năm. Đại gia, lão nhân gia ngài đến tột cùng hiểu bao nhiêu thuật pháp a? Lúc này thứ 10 trong trận Tống Quy Thiện nghe Phương Hành mà nói cũng cười nhạt một tiếng, nói: Ta xem qua bất quá kiến thuật tức ngộ, Bắc vực 3 tông 4 nhà 12 tông, cất dấu bí điển 14,672 bộ, lại thêm khi còn trẻ tuổi ngẫu nhập Phật môn bí địa thu hoạch đến Phật môn kinh văn 413 quyển, đều là đã thông đọc, trong đó chứa đựng thần, huyền, linh, cơ 8000 thuật, 89 phần 10 thông hiểu trong lòng. Đọc một lượt đạo tàng, 8000 thuật pháp, lập tức thứ 10 trong trận, bao gồm Phương Hành ở bên trong Nam Chiêm chúng tiểu bối đều không nói. 8000 thuật pháp, đây là khái niệm gì, di động đạo tạng a, mặc dù chúng tu cũng minh bạch Tống Quy Thiện nói tới 8000 thuật pháp, tất nhiên sẽ không tất cả đều là đỉnh tiêm thần thuật, thậm chí có khả năng hơn phân nửa đều không phải là dùng để ngăn địch thuật pháp, hơn nữa những này thuật pháp bên trong cũng bao gồm tu hành ban sơ bước lên con đường tu hành lúc cần tu luyện những cái kia chủng loại phong phú cơ bản pháp thuật các loại, nhưng liền xem như thế 8000 cái số này cũng thật là quá kinh khủng a hát. Phương đạo hữu, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, căn cơ đánh như thế kiên cố, chính là thần châu cũng coi như hiếm thấy, nếu là hảo hảo tu hành tất có siêu thoát ngày, không nhẫn tâm xuống tay chu ngươi, ngươi nếu chịu thay đổi triệt để, bái ta làm thầy, ta liền ra mặt thay ngươi hóa giải Bắc vực chư đạo đúng cừu hận của ngươi như thế nào? Tống Quy Thiện nhạt âm thanh mở miệng, đồng thời vừa sải bước ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không trung một đạo cổ kiếm hình dạng kiếm khí liền hiển hóa ra ngoài, như chớp giật hướng về chính thật nhanh vây quanh thứ 10 trận 7 trận đại kim ô chạm tới, tựa hồ muốn ngăn cản đại trận hình thành, cùng lúc đó, trong miệng thanh âm lại không vội không từ. Thậm chí nói, người như bái ta vi sư, nhìn tại trên mặt của ngươi, chính là Nam Chiêm lập đạo một chuyện, ta cũng có thể hướng sư tôn cầu tình, tha cho hắn nhiều làm cân nhắc, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu gia sư phó còn nhiều, một cái lợi hại hơn một cái, ngươi lại là cái thá gì? Phương Hành mặc dù kêu đại gia, nhưng khí thế bên trên lại tuyệt không thua người, mắt thấy Tống Quy Thiện xuất thủ ngăn cản đại kim ô bày trận, lập tức liền bay nhào tới, tay trái cầm hắc sắc cự kiếm, tay phải cầm huyết ẩm cuồng đao, khí thế hung hăng phách chạm ra ngoài. Liều mạng, cách đó không xa chậm qua một thanh kình tới Lệ Hồng Y cũng cắn lên răng ngà, đạp không vọt tới. Nam Chiêm tiểu bối không phải người ngu, mặc dù không có nghe được Phương Hành cùng Đại Kim Ô lúc ấy thương lượng lời nói, nhưng thấy một lần bộ dáng này cũng lập tức minh bạch mấy phần, tâm tư lập tức nghĩ đến, nếu thật là đám người hợp lực đều chiến không được vị này thuần dương đạo thần tử, như vậy bố trí xuống đại trận, mượn đại trận lực lượng đem chân áp cũng là một cái hành đến thông phương pháp, thậm chí nói, đây quả thực liền thành trước mắt duy nhất biện pháp. Bởi như vậy, ai cũng không dám chủ quan, nhao nhao tuôn ra tiến lên, cắn răng xuất thủ, muốn ngăn dưới Tống Quy Thiện đường ra. Một trận chân chính ác chiến triển khai, Nam Chiêm chư tu quần chiến Tống Quy Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đại Kim Ô cũng hỏa thiêu cái mông gấp rút tốc độ bố trí đạo này đại trận. Ầm ầm, có Phương Hành gia nhập, Nam Chiêm tu sĩ cuối cùng không có thiên về một bên, bị Tống Quy Thiện áp chế, lăn lăn lộn lộn đại gian bên trong, các loại tinh diệu pháp tiểu huyền áo thần thuật, lợi hại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thần quang, đạo hỏa, sấm sét vang dội, vô số đạo khí tức đáng sợ lực lượng hiện đầy nửa bên hư không, thời thời khắc khắc đều có hư không xé rách, có thể vào trận chiến này người chính là yếu nhất cũng là một phương tuấn kiệt, không phải liền lên Phong Thiện Sơn đảm lượng đều không có, cái này cũng liền dẫn đến một trận chiến này ra kỳ phấn khích, thậm chí có mấy phần trong truyền thuyết tiên chiến phong hái. Một trận chiến triển khai, vậy mà trong lúc nhất thời đấu thành thế hòa không phân thắng bại. Nam Chiêm tu sĩ tăng thêm Phương Hành cũng không thể đem Tống Quy Thiện áp chế, mà Tống Quy Thiện lại cũng không có quất ra thân đi ngăn cản đại kim ô, Tống Quy Thiện rất mạnh. Đây là vào ngay hôm nay hành trong lòng làm xuống kết luận. Càng ác chiến, loại cảm giác này liền càng sâu, dùng hắn cùng Nam Chiêm chư tu lực lượng chính là Nguyên Anh cũng có thể chém, nhưng Tống Quy Thiện đối mặt với rất nhiều hung hiểm tiến công, lại ung dung không vội, các loại tinh diệu thuật pháp hạ bút thành văn, liền đem Nam Chiêm tu sĩ công kích hóa giải, tinh diệu tuyệt luân, vừa đúng, hơn nữa đều phi thường tinh xảo, xem ra cái kia 8000 thuật pháp thuyết pháp thật đúng là có thể là thật. Triệu Trường Hà đem một môn lôi thuật tu luyện đến cực hạn, liền trở thành một tông thần tử. Nhưng Tống Quy Thiện lại là đem mỗi một đạo từ trong tay hắn đánh tới thuật pháp đều phát vung tới cực hạn. Cũng khó trách kẻ này sẽ có kim đan vô địch tên, tu vi của hắn như thế, lại có nhưng lấy liên tục không ngừng làm hắn cung cấp pháp lực đài sen tương trợ, thời điểm cùng người đấu pháp đơn giản liền là lập vô thế bất bại, chém giết Nguyên Anh cũng không có vấn đề gì. Bất quá ở trong quá trình này, Đại Kim Ô ngược lại là thừa dịp Chư Tu cuốn lấy Tống Quy Thiện, vội vã lừa đem đại trận bố xuống dưới, đại trận hết thảy 8 môn, đơn giản nhất đại trận chỉ cần 8 đạo trận kỳ liền có thể bố trí xuống, nhưng đơn giản như vậy trận kỳ đúng Tống Quy Thiện bực này tu vi nhân căn bản không có tác dụng, cho nên thời gian coi như lại khẩn cấp, Đại Kim Ô cũng một môn bày ra 64 đạo trận kỳ, bây giờ đã bố xong trong đó thất môn, chỉ còn cuối cùng một môn bố trí xuống, liền có thể thôi động đại trận đem Tống Quy Thiện trấn áp ở trong đó. Ai, không nên ép ta khai sát giới a. Lưu ý đến Đại Kim Ô bày pháp trận, Tống Quy Thiện tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ung dung thở dài, đáy mắt nhiều một vòng ngưng trọng. Ngưng trọng về sau, chính là sát cơ tăng vọt. Hỏa linh hộ pháp, bàn tay nhấn một cái, chung quanh hỏa ý lưu động, cái kia hộ pháp linh thú khổng tức lần nữa phù hiện xung quanh, vòng quanh Tống Quy Thiện bay múa một lần, thiêu đốt liệt hỏa ý bị bỏng dưới, nam chiêm tu sĩ hướng hắn đánh ra thuật pháp thần quang thậm chí bộ phận phù triện, nhao nhao nhóm lửa diễm, quy ở vô hình, sau đó hỏa ý lần nữa một thịnh quyền thân hướng về phương hành lao đến, tất cả hỏa ý đều là hướng phương hành khuynh tiết đi ra. Tiểu gia ta thu ngươi cái này phá chim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa khổng tước bỗng nhiên hướng mình lao đến, lại làm cho phương hành giật mình, trong miệng mắng to lấy, trước người hoành bày ra đạo đạo hỏa liên. Hắn tu chính là tam muội chân hỏa thuật pháp, cũng là hồ tộc chân tiên trong truyền thừa tiên thuật, huyền ảo đến cực điểm, mặc dù trường ngữ không quen, nhưng cũng uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ bất qua Tống Quy Thiện tu luyện hỏa ý, lại có chút giống là năm đó Phật môn nghiệp hỏa, cũng không so với hắn tam muội chân hỏa yếu bao nhiêu, lại thêm cái này một cái lửa khổng tước chính là Tống Quy Thiện đem lửa thuật tu luyện đến cực hạn về sau, hư vô đản sinh ra một con linh thú, thậm chí có được ý thức của mình, cho nên tại hỏa pháp bên trên, nhưng cũng ẩn ẩn chế trụ hắn, chỉ có thể liều mạng hóa giải. Mà mượn cơ hội này, Tống Quy Thiện thì bước ra một bước, thân hình đột ngột như thiểm điện, lưu lại một chuỗi hư ảnh, thẳng hướng về phía trước ngạnh sông. Ầm ầm, hắn nhục thân mang theo cuồng phong, thậm chí đem hư không đều chia cắt thành hai nửa, thiên địa một mảnh ảm đạm. Lưu lại, tại lúc này lại vang lên một tiếng gầm thét, lại là vừa lúc ngăn ở hắn đi trên đường Uzi cuồng, đối mặt Tống Quy Thiện kinh người thế tới, hắn đã tới không kịp lại trốn tránh, trong khoảng điện quang hỏa thạch làm hạ quyết định, một thân linh lực lăn lộn lăn điều lên, suy nghĩ trong lòng uẩn lên đáng sợ thần quang, trong lúc đó giống to một tiếng, làm ma lang chi rít gào, không chung một đạo lăn lộn lăn hư không loạn lưu thẳng hướng Tống Quy Thiện khi ngực vọt tới. Chu ma, Tống Quy Thiện tại thời khắc này cũng quát như sấm mùa xuân, làm Phật môn sư hống. Hai đạo kinh khủng sóng âm trong giữa không trung chạm vào nhau, khứ thế có chút dừng lại, xoáy cùng Tống Quy Thiện sư hống liền thẳng cuốn về phía U Di Cuồng. Phốc phốc, bị sư hống đánh trúng U Di Cuồng, cả người kịch chấn, ngũ quan tóe làm bắn ra máu tươi đến, mặt ngoài thân thể thậm chí đều xuất hiện kẽ nứt, thân hình không hơi một tí cứng ở không trung, xoáy cùng liền bị thẳng lao đến Tống Quy Thiện đối diện đụng vào, thân hình như một cái tổn hại túi xa xa bay ra ngoài, một thân máu tươi bị cái này một cỗ đại lực đè ép, càng giống như suối phun đổ đi ra, lâm ly đáng sợ. Cuồng huynh, có nam chiêm tu sĩ giận dữ hét lớn, liều mạng lao đến, thi triển đan chỉ riêng chặn đường. Dưới loại tình huống này, thi pháp hoặc tế pháp bảo đều đã không kịp, duy có đan chỉ riêng chớp mắt đã áp sát, có thể đưa đến cản địch hiệu quả. Siêu độ, Tống Quy Thiện mặt không biểu tình, hai đầu tay áo phình lên đãng, như hai đầu thanh long hướng chung quanh uốn lượn bơi đi, ầm ầm như hai đạo roi sắt trong nháy mắt tát bay bao quát Hàn Anh cùng Đa Tình Hồng Nhan ở bên trong 4-5 danh nam chiêm tu sĩ, bên tai nghe thấy trầm muộn xương cốt tiếng vỡ vụn âm, giận dữ kêu to bên trong, cái này 4-5 người có nhân trực tiếp bị thiết tay áo quất bạo ra, có nhân lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Trong nháy mắt phát lực Tống Quy Thiện ngay cả thương 6 người, trước người không gian đã bị quét ra, một cái thông đạo thẳng hướng về phía trước. Cái kia đầu cuối thông đạo thình lình chính là quyết lấy cái mông một bên đầy xuất phát một bên bày trận Đại Kim Ô, chỉ là yêu nghiệt cũng là nam chiêm tu sĩ A. Tống Quy Thiện thần sắc túc sát trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, Đại Kim Ô sinh lòng cảm ứng, đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại toàn vẹn không trượt trong mắt khí thế hung ác tăng vọt. Đền tội, Tống Quy Thiện trong lúc đó quát như sấm mùa xuân, thân hình chấn động, vài như điện chớp thế không thể đỡ lướt đi. Hắn cùng Đại Kim Ô ở giữa, còn có 3 khoảng trăm trượng khoảng cách nhưng với hắn mà nói thực sự không tính là gì, nhưng nói là chớp mắt đã áp sát mà hắn mang theo hình vừa động thời khắc cũng đã cầm bốc lên pháp ấn, chuẩn bị một đánh chết cái này tiềm ẩn uy hiếp. Mà vào lúc này, Đại Kim Ô lúc này cũng là yêu thân thể lắc một cái, một thân kinh người khí huyết hùng hồn tăng vọt lên, sau đó. Đột nhiên ném đi trận kỳ liền chảy, tốc độ ngược lại là cực nhanh, siêu, một tiếng ngay tại bên ngoài mấy trăm trượng, mà lúc này Tống Quy Thiện cũng chỉ là vừa mới lướt ra ngoài chừng 10 trượng khoảng cách mà thôi, tốc độ đều còn không có hoàn toàn triển khai đây, nó đã nhanh trốn không còn hình bóng, làm cho cái Tống Quy Thiện làm sửng sốt một chút, thân hình ngừng lại có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cái này tạc quạ đen nhát gan như vậy, mình còn muốn đi truy sát sao? Như thế ngây người một lúc ở giữa, sau lưng. Hô, một tiếng truyền đến kinh khủng cự phong, vội vàng xê dịch thân hình, tránh đi đến cạnh một bóng người xông đến. P, trước hắn, xoay người lại, trong khói đen cuồn cuộn, một đạo dựng thẳng mắt tản ra khiếp người hung quang. Lại là Phương Hành rốt cục thoát khỏi cái kia hỏa linh dây dưa đuổi theo tới, lúc này hắn đổi tính tình, đã thôi động mở ba đầu sáu tay ma tướng, toàn thân trên dưới khói đen cuồn cuộn cầm trong tay cự kiếm, huyết đao, kim mâu, pháp thanh tùng, bách hung đồ các loại pháp bảo chính diện một cái đầu bên trên, ba con mắt cùng nhau mở ra tản ra thăm thảm hàn quang, cả người liền giống như ma đầu cản trên không trung. Thân người ma tướng, Tống Quy Thiện nao nao, xoáy cùng nở nụ cười. Muốn liều mạng rồi hả? Đáng tiếc trợ thủ của ngươi đã chạy trốn. Hắc hắc, chạy trốn không thể trở lại sao? Hóa ra ba đầu sáu tay ma tướng Phương Hành không thèm để ý chút nào, một mực thủ định đường ra. Mà Tống Quy Thiện vào lúc này, cũng đột nhiên ở giữa sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn chợt phát hiện, vừa rồi cái kia không đợi mình đuổi tới liền chạy đến nhanh chóng, nhìn nhát như chuột tạc quạ đen, vậy mà lại uể oải trở về, lấy ra bó lớn trận kỳ, bắt đầu tiếp tục tại thứ 8 chỗ cửa bố thủ trận môn, miệng bên trong còn không ngừng nói thầm lấy. Má nó, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Rất lâu không có cầu phiếu giống như, mặc dù cầu ngươi rồi nhóm cũng không cho ta, nhưng ta vẫn là cầu một cầu đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.